Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2.061 khác một cái xuyên Việt giả một. Ngô Gia Vĩ lẳng lặng mà nhìn xem hắn trang bức, chờ hắn nói xong, nói ra, người như thế năng lực, người tại sao không đi giống những xuyên Việt kịch đó bên trong diễn như thế? Qua cải biến lịch sử a. Tứ Bảo nói, bệnh thần kinh a, ta cải biến lịch sử làm cái gì? Ngô Gia Vĩ nói, quan to lộc hậu cái gì? Còn không phải nhấc tay liền đến. Không hứng thú, ta hiện tại chỉ muốn trở về. Ta Tiểu Văn, Tứ Bảo nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Biểu lộ nhất thời cứng đờ. Qua hơn nửa ngày, hắn thở sâu, nói ra, Đại Vĩ, ngươi nói. Nếu ta thật qua làm như thế, đối hậu thế sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng? Ngô Gia Vĩ nói, vậy phải xem ngươi làm sự tình lớn nhỏ đi. Ta không rõ ràng, Tứ Bảo nói, giống ta vừa nói, nếu như ta có cơ hội nói cho Trương Tư Lệnh, trực hệ bộ đội hội vây quanh Lô Câu Kiều đằng sau đánh lén hắn. Để hắn sớm phòng bị, thậm chí cho nên bày nghi trận. Điều kiện tiên quyết là người ta nghe ta lời nói. Ngươi nói, kết quả sẽ như thế nào? Ngô Gia Vĩ giật mình nửa ngày, nói, Đông Bắc quân có khả năng chuyển bại thành thắng. Sau đó lịch sử có thể sẽ bị sửa. Tứ Bảo khóe miệng co giật một chút, cảm khái nói, ngoạt tào, nghĩ đến ta có khả năng cải biến lịch sử. Cảm giác này thực sự là, nói không ra a. Ngô Gia Vĩ nghĩ một lát, nói ra, đây chỉ là tối lý tưởng kết quả. Ngươi một người bình thường, căn bản là không gặp được quân phiệt, dù là cơ duyên xảo hợp. Để ngươi nhìn thấy, chiến tranh chuyện lớn như vậy, người ta không có khả năng nghe ngươi một câu liền cải biến chiến lược kế hoạch. Tứ Bảo gật đầu nói, ta cũng chính là như thế ảo tưởng nghĩ một hồi. Coi như thật cho ta như vậy thời cơ, ta cũng sẽ không như thế làm. Cải biến lịch sử loại sự tình này tuy nhiên kích thích, nhưng nhớ tới cũng thật đáng sợ. Ngô Gia Vĩ tại bãi cỏ ngoại ô ngồi xuống đến, nhìn qua trong đại điện cũ nát Phật tượng, nói ra, ta chỉ là pháp sư, ta đối với mấy cái này không có quan hệ gì với pháp thuật giới sự tình. Một chút hứng thú đều không có. Ta cũng là pháp sư, cho nên, chúng ta chỉ làm mình am hiểu liền tốt, muốn dùng ta kế hoạch tìm kiếm Thiếu Dương, chúng ta đến có nhất định thân phân địa vị. Ngô Gia Vĩ ngẩng đầu nhìn hắn, muốn làm thế nào? Tứ Bảo tại hắn đối diện ngồi xuống, xoa khính mình dạ dày, nói ra, chờ thời cuộc thái bình rồi nói sau, hiện tại loạn thế, chúng ta cái gì đều làm không? Trước tiên đem dạ dày lấp đầy lại nói, cái kia cái gì, ngươi lại đi nấu mấy cái khoai lang. Ngô Gia Vĩ nghe được, khoai lang, hai chữ, mặt đơ bên trên xuất hiện buồn nôn biểu lộ, khóe miệng co giật một chút, bảo ra, hai ta có thể ăn điểm khác sao? Tứ Bảo xoa ụp ụp gọi dạ dày, cả giận nói, không ăn khoai lang, ngươi còn muốn ăn cái gì nha? Kentucky McDonald, vàng muộn gà cơm, Ngô Gia Vĩ dạ dày cũng cô kêu một tiếng, xoa một đem nước miếng, hít vào khí nói ra, người khác phóng độc, chúng ta vẫn là ăn khoai lang đi, ta qua nấu, hôm nay thay cái khẩu vị, chúng ta ăn khoai nướng. Ngô Gia Vĩ đã đứng lên đi ra ngoài, nghe thấy câu nói này lại dừng lại, nói ra, khoai nướng không phải cũng nếm qua nhiều lần. Tứ Bảo hai mắt lật một cái. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì khẩu vị chúng ta chưa ăn qua? Ngô Gia Vĩ nghẹn lời. Vậy mà không phản bác được. Đào Hoa Sơn là bên ngoài thành Hàng Châu một tòa núi nhỏ. Tên mặc dù tốt, nhưng cũng không biết tên. Trên núi có một tòa đạo quan. Đúng lúc gặp loạn thế, liền xem như giàu có thành Hàng Châu. Cũng nhận ba động. Trên cơ bản không có người nào lên núi thắp hương. Đào Hoa Sơn phòng trước cũng rất lợi hại rách nát. chỉ có hai cái tiểu đạo sĩ phía trước núi làm tiếp dẫn đồng tử. Bất quá suốt ngày cũng không có mấy cái khách hành hương. Chỉ là ngẫu nhiên có đến tá túc, hai người phụng mệnh xua đuổi đi. Hai cái đồng tử trong đại sảnh, một cái cầm chổi lông gà, một cái cầm phất trần, tại thanh lý trong đại điện tượng thần, nhìn qua buồn bực ngán ngẩm, cũng chỉ là tìm cho mình chút chuyện làm. Sư huynh, ngươi nói, chúng ta lúc nào có thể giống những sư huynh kia một dạng? Bắt đầu tu luyện pháp thuật a. Một cái niên kỷ nhỏ chút phàn nàn đứng lên, lấy gấp cái gì, những sư huynh kia, không cũng đều là chúng ta bộ dạng này kiên trì vượt qua. Luôn luôn có cơ hội, tuổi còn nhỏ đạo đồng nhìn sư huynh liếc một chút, nói ra, sư huynh người thật là nhìn thoáng được muốn chờ, nhìn không ra, cũng là muốn các loại, đều là giống nhau, làm gì chính mình tự tìm phiền phức. Tiểu đạo đồng cười rộ lên, nói ra, sư huynh a, ngươi cái này giác ngộ, nếu như ta là sư phụ, nhất định khiến ngươi nhập ngoại viện bắt đầu tu đạo. Hai người một bên làm lấy sinh hoạt, một bên nói cười rộ lên. Tiểu đạo đồng tìm đến khăn lau, đem hương án lau một lần, ra ngoài đổ nước thời điểm, nhìn thấy đi một mình lên núi đến, nhịn không được nhìn một chút. Tới là một cái mặc trường sam màu vàng người, tóc dài buộc ở sau ót, sắc mặt vàng như nến, hai cánh tay lũng cùng một chỗ, theo đường núi chậm rãi đi tới. Tiểu đạo đồng nhìn chăm chăm người tới khuôn mặt nhìn lại, cảm giác tướng mạo cực kỳ phổ thông, nhưng lại lộ ra một loại nói không nên lời cảm giác. Thế là đứng ở một bên lúng ta lúng túng địa chờ lấy. Thẳng đến người này lên núi, tiểu đạo đồng tiếp cận qua, nói ra, thí chủ, vừa nói hai chữ này, người tới nâng lên một cái tay, bóp một cái thất tinh quyết, đây là đạo môn thủ pháp, hai người thấy một lần, biết là người trong đạo môn, chỉ là không biết đối phương bối phận, nhưng nhìn bóp vóc dáng buổi trưa quyết, một người nói, tiền bối sao là... Mặt vàng nam tử nhìn cũng không nhìn bọn họ, đi vào đại điện. Đạo quan đại điện có trước sau phân chia, tiền điện đồng dạng cung phụng đều là nhà mình tông môn tổ sư gia. Hậu điện có ba tiến, cung phụng các lộ thần tiên. Sau cùng vừa vào là Tam Thanh Chánh Điện, không cần phải nói, cung phụng là đạo giáo Tam Thanh. Mặt vàng nam tử đi vào phòng trước, từ mấy cái tôn thần tượng phía trước từng cái đi qua, cuối cùng dừng lại tại ở giữa nhất một cái tượng thần phía trước. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu, nè ngẩng đầu nhìn này tôn thần tượng, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hai cái đạo đồng tướng nhìn nhau một cái, đều là một mặt mê mang. Bên trong niên kỷ đại na cái đi qua, hành lễ nói ra, tiền bối, ngài đây là, đem các ngươi Đào Hoa Sơn trưởng giáo gọi tới. Mặt vàng nam tử nhìn qua tượng thần, nhìn không chớp mắt, nhỏ giọng chậm ngữ nói. Hai người lập tức ngơ ngẩn, mặc dù đối phương ngữ khí bình thản, nhưng là không trả lời chính mình vấn đề, thậm chí nhìn cũng không nhìn chính mình, mới mở miệng liền muốn tìm trưởng giáo, đơn giản có chút mạo phạm. Hai người nhất thời đều có chút hỏa khí. Một cái đạo đồng nói ra, ngươi có chuyện gì muốn tìm chúng ta trưởng giáo? Ta có mấy câu muốn nói với hắn. Mặt vàng nam tử ngữ khí vẫn bình tĩnh vô cùng. Đạo đồng kia giận dữ, hừ một tiếng nói ra, các hạ muốn thấy chúng ta trưởng giáo, ít nhất phải thông cái tính danh a. Mặt vàng nam tử tựa hồ nghĩ một hồi, nói ra, ta gọi Lý Hạo Nhiên. Hai người liếc nhau, nhíu mày, tha thứ ta nói thẳng, ta chưa nghe nói qua các hạ đại danh, không biết các hạ từ đâu tới đây, tìm chúng ta trưởng giáo có chuyện gì, chúng ta mới tốt qua thông báo, không phải vậy chúng ta trưởng giáo luôn luôn là không gặp khách lạ. Ta muốn gặp hắn, hắn liền phải tới, Lý Hạo Nhiên nhẹ nói, trước định vị tiểu mục tiêu.